Hương kiêu ngạo nói, vậy không phải chúng ta có thể dùng bước nhảy không gian sao? Trong lời nói của Diệp Trùng ngấm ngầm có chút mong chờ. Khách Trương.